Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xem ra phải mất mấy năm trời mới có thể khôi phục nguyên trạng. Bất quá cũng có thể mượn cơ hội này đột phá. Điều này phải xem duyên phận của họ. Cúc Khuyết Chân Quân lại một lần cắn đứt đầu lưỡi. Lần này y choáng váng nặng nề, không nói nên lời, tuy rằng đầu lưỡi lành lại rất nhanh, nhưng cũng làm cho y chịu đau một lúc. Sau một ngày đêm, lúc sau trời xuất hiện, Nhất Kiếm Chân Quân khôi phục lại bình thường. Đây là bí pháp chữa thương của Tinh Cơ Kiếm Tông, có được bí pháp này, chỉ cần sao của ngày hôm sau mọc lên, thương thế sẽ lành lại nguyên vẹn như ban đầu. Dư Tắc Thành, Băng Tâm Chân Quân, Hỏa Thần chỉ là thoát lực, tất cả cũng khôi phục. Sau ba ngày, tất cả mọi người đã khôi phục tương đối, Nhất Kiếm Chân Quân lại bay lên không bày ra vô số kiếm trận cảnh giới, để đề phòng cường địch lại tới. Lần này thu hoạch vô số, nhưng cũng phải liều mạng đổi lấy, huyết chiến liên miên. Pháp Bảo Thập Giai Hiện Thân, Tiên Khí Hiện Thân, hai vị chân nhất thần quân có được lực thần uy chết thảm, thật sự khiến cho người ta tiếc nuối không xiết. Ba ngày sau, mọi người lập bia tường nhớ Ma Lễ Thanh đã anh dũng hy sinh cứu sống tất cả. Ma Lễ Thanh đã hoàn toàn giải thể, chỉ có thể lập một ngôi mộ rỗng cho lão. May là hết thầy bảo vật phần của Ma Lễ Thanh đều giao cho Băng Tâm Chân Quân bảo quản, nên số thu hoạch này không bị phân giải tiêu tan. Nhìn ngôi mộ rỗng của Ma Lễ Thanh, trong lòng Dư Tắc Thành ngổn ngang muôn vàng cảm thán. Cường giả có lực thần uy như vậy cũng phải chết đi âm thầm lặng lẽ, xem ra tiên lộ gập ghềnh hiểm trở vô cùng. Ta phải làm sao đây? Ta phải có được lực thần uy là vô địch. Chỉ có lực thần uy mới có thể đạt được những gì mình muốn, hoàn thành lý tưởng của mình, Dư Tắc Thành không ngừng ngẫm nghĩ. Tuy rằng hắn hợp thể cùng Lưu Thi vẫn xuất ra một kiếm có lực thần uy. Nhưng sau kiếm ấy, Dư Tắc Thành mất đi lực thần uy, không thể nào sử dụng được nữa. Mọi người lập mộ xong, đứng trước mộ mặc niệm một lúc, sau đó xoay người rời khỏi. Đời người ta chính là như vậy, sinh lão bệnh tử. Mục đích tu tiên chính là thoát khôi trạng thái không thể tự chủ được bản thân mình, nhưng tiên lộ gập ghềnh gian nan. Mấy ai có thể làm được, cuộc sống vẫn tiếp diễn, mọi người bắt đầu hành trình khai thác mới. Đây là mục đích bọn họ tới đây, hiện tại đã trả giá không nhỏ, càng không thể bỏ cuộc được. Mọi người từ trên không hạ xuống, quay trở lại thế giới núi lửa, bay vào trong miệng núi lửa vạn trượng. Tuy rằng thương thế của bọn vô danh thần quân chưa lành hẳn, nhưng nếu không trải qua chiến đấu mạnh mẽ, cũng khó lòng nhìn ra thương thế của bọn lão. Lần này trở về đã hoàn toàn khác trước, thế giới núi lửa đã xảy ra biến hóa rất lớn. Chỉ mới mấy ngày trôi qua, cả thế giới này đã biến đổi hoàn toàn, vô số kim loại lộ thiên đã hoàn toàn biến mất, không còn thấy nữa. Bất quá lúc này giữa biển dung nham xuất hiện một hòn đảo nho nhỏ, quan sát cẩn thận, rõ ràng cũng là một miệng núi lửa nhỏ lên có hình như hòn đảo. Mọi người bay về phía đó. Không gian càng ngày càng nóng, nhưng không hề ảnh hưởng tới mọi người. Quả nhiên nơi này đã sinh ra bộ tộc bảo vệ, chính là Viêm Ma. Mọi người còn chưa bay tới đảo, đã thấy trên đảo xuất hiện vô số Viêm Ma. Viêm Ma này do ngọn lửa tạo thành, thân hình cao chừng 3 trượng, toàn thân màu nâu đen. Trên đầu có 2 chiếc sừng dê, bọn chúng có thể thao túng ngọn lửa một cách hoàn mỹ, có thể điều khiển dung nham liệt hỏa bên trong dung nham. Hơn nữa có thể sai khiến các loại sinh vật dung nham như viêm ngạc, viêm xà, viêm thử, viêm hổ, viêm mã, bảo vệ vùng thiên địa này, đánh chết tất cả tu sĩ bén màng tới đây. Những viêm ma này hóa thành vô số ngọn lửa phát động công kích về phía mọi người đồng thời đưa mắt nhìn về phía hỏa thần, đây như là nhà của nàng còn gì. 2 ngày qua hỏa thần hết sức buồn bực, 2 trường đại chiến vừa qua, nàng chỉ là khán giả, không phát huy được tác dụng gì, vốn nàng còn tưởng rằng thực lực của mình là số 1. Số 2 trong tiểu đội, nhưng kim cương giải của Ma Lễ Thanh, thiết quyền của vô danh thần quân, pháp tắc thiên đạo trùng sinh của Tư Cầm Tà Quân, thiên ma giải thể của Băng Tâm Chân Quân, kiếm ý thần uy của Dư Tắc Thành, đã khiến cho nàng vô cùng hổ thẹn. So ra mình kém hơn chân nhất thần quân đã đành, chẳng lẽ còn kém hơn cả Nguyên Anh chân quân hay sao? Vì thế nàng vô cùng phẫn nộ, hiện tại ngay cả viêm ma nho nhỏ cũng muốn đối địch với mình, nàng giận lắm rồi. A. Nháy mắt hỏa thần bạo phát, trong cơn giận dữ, hỏa diễm tuôn trào, khiến cho cả thế giới dung nham bạo phát. Nơi đây là thế giới của lửa, đúng với pháp tắc thiên đạo hỏa của nàng, tại đây nàng có thể xuất ra lực lượng mạnh nhất của mình. Nháy mắt viêm ma công kích hỏa thần đều bị tiêu tan trong hỏa diễm của nàng. Hỏa thần quát lớn, hỏa diễm là thế giới của ta, trong thế giới này chẳng lẽ ta còn không thể phát uy, vậy ta còn cầu đạo làm gì nữa? Các ngươi có điểm mạnh của các ngươi, ta cũng có hỏa diễm của ta. Lực thần uy, nhất định ta cũng sẽ có được lực thần uy. Hỏa thần ta xin thề, nếu không có được lực thần uy, quyết không phi thăng. Theo lời thề của nàng, biển dung nham đang sôi trào bắt đầu không ngừng quay cuồng. Hòn đảo kia dưới áp lực rất lớn này nổ vang một tiếng, không ngờ bị hòa tan, hóa thành dung nham. Một tiếng trống vang lên, từ trung tâm đảo xuất hiện một thân ảnh rất lớn. Chính là thể tập hợp của viêm ma, hỏa diễm quân chủ, là người bảo vệ sau rốt do thế giới này sinh ra. Hỏa diễm quân chủ này to chừng trăm trượng, sừng sững giữa không trung, ngạo nghễ giữa thế giới dung nham. Hỏa thần nhìn nó nói, đánh đi thôi, để xem giữa hai ta, ai mới là chúa tể hỏa diễm chân chính. Trong khoảnh khắc này, trên người hỏa thần bùng lên ngọn lửa khôn cùng, giống hệt như lúc nàng còn đang mắc phải nguy cơ hóa đạo. Trong mấy trường đại chiến vừa rồi, sợ dĩ hỏa thần không phát huy ra tác dụng hùng mạnh nhất của mình cũng vì nguy cơ hóa đạo. Nàng uống băng hồn tinh dư tắc thành đưa cho, tạm thời thoát khỏi nguy cơ hóa đạo, nhưng khi chiến đấu lại không dám dốc hết toàn lực, sợ rằng nguy cơ hóa đạo sẽ lại xuất hiện, cho nên chiến lực của nàng không đạt tới mức như mọi người mong muốn. Lần này nàng đã hạ quyết tâm dũng cảm đối mặt với nội tâm mình, đối mặt với nguy cơ hóa đạo. Cho nên nàng mới hóa thân hỏa thần, lấy hết lực lượng hợp đạo phát lực, đây mới là thực lực chân chính của nàng. Hỏa thần lúc này như một người lửa bay lên cao, cuốn lấy hỏa diễm quân chủ chiến đấu kịch liệt. Nháy mắt khắp thiên địa toàn là lửa ngọn, khiến mọi người không thể không lui lại phía sau, rời khỏi vùng thiên địa này. Vô danh thần quân nói, hay lắm, rốt cục hỏa thần đã thoát khỏi nguy cơ hóa đạo. Chỉ có dũng cảm đối mặt với nguy cơ mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, dập tắt nguy cơ, rốt cục nàng cũng đã hiểu ra. Hỏa thần đại chiến hỏa diễm quân chủ đến nỗi long trời lở đất, mọi người dần dần thối lui, rốt cục rời khỏi miệng núi lửa. Sau đó, không ngờ núi lửa nổ tung, dung nham phun trào, hai bên đại chiến đã làm núi lửa ngủ say thức tỉnh, bùng phát trở lại. Trận chiến này kéo dài một ngày một đêm, rốt cục giữa dung nham phun đỏ rực bầu trời, có một người bay ra, chính là hỏa thần. Trên người nàng hỏa diễm vô cùng, giống hệt như người lửa, một luồng lực lượng vô tận lưu chuyển khắp toàn thân, nàng chậm rãi đáp xuống. Lập tức ngọn lửa toàn thân tiêu tan, lộ ra dung mạo vốn có, nhưng so ra còn đẹp hơn trước ba phần. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt mọi người đều bị nàng thu hút. Dư Tắc Thành chú ý thấy Nhất Kiếm Chân Quân và Hỏa Thần liếc nhìn nhau, giống như cố ý quan sát đối phương. Sau đó cả hai phát hiện ra mình đang nhìn đối phương, lập tức nhìn sang nơi khác, xem ra hai người từ đối địch với nhau, trong mấy ngày qua dần dần đã có chuyển biến. Hỏa Thần lên tiếng nói, may mà không nhục mệnh, ta đã hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ hóa đạo, đã đánh chết hỏa diễm quân chủ. Mọi người tới thu hoạch đi thôi, rốt cục hỏa thần đã thoát khỏi nguy cơ hóa đạo, nhưng nếu muốn có được lực thần uy, vậy đường còn rất dài, cần vô số thời gian, vô số tinh lực tiến hành tu luyện, mới có một chút khả năng. Dứt lời, bàn tay trắng toát của nàng rung lên, núi lửa kia dần dần bình ổn, ngọn lửa tiêu tan. Khôi phục trạng thái cũ, mọi người lại tiến vào thế giới lửa này, nhưng không còn cảm giác rực lửa như trước. Dưới pháp lực của hỏa thần, nơi đây đã trở thành một thế giới hoàn mỹ. Lúc này thế giới lửa đã trở lại hình dáng như lúc mọi người mới tới, vô số kim loại phơi lộ thiên ra ngoài trở lại, vẫn còn một ít viêm ma tồn tại, bất quá số phận của chúng vô cùng bi thảm. Có con bị bất làm nô lệ, có con bị giết chết, sau khi đánh chết chúng sẽ lấy được viêm tâm, là một loại tài liệu kỳ dị dùng luyện bảo luyện kiếm. Lúc này thế giới lửa đã trở lại hình dáng như lúc mọi người mới tới, vô số kim loại phơi ra ngoài trở lại, vẫn còn một ít viêm ma tồn tại, bất quá số phận của chúng vô cùng bi thảm. Có con bị bất làm nô lệ, có con bị giết chết, sau khi đánh chết chúng sẽ lấy được viêm tâm, là một loại tài liệu kỳ dị dùng luyện bảo luyện kiếm, đặc sản của địa vực này là vô số loại kim loại, liệt hỏa luyện chân kim. Hỏa thần đã khống chế thế giới này, làm cho vô số kim loại xuất hiện. Những kim loại này đều là tài liệu tốt nhất dùng luyện bảo luyện kiếm, lần này mọi người vơ vét đầy túi, thu hoạch không ít. Những kim loại này, trong thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành có vô số, chỉ có một ít loại là hắn chưa có, cho nên hắn cũng không quan tâm mấy. Hơn nữa hắn có được những tài liệu luyện kiếm hùng mạnh nhất, địa uyên kim tinh chỉ tâm. Tinh hà thiên ngân sa, thái cực tử khí nguyên ngân, nhị khí hỗn độn kim tinh. Tam thiên đại đạo bàn nguyên thiết, Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng không thèm để ý những tài liệu này. Dư Tắc Thành mang những kim loại này trao đổi cùng những người khác, đổi lại những loại khoáng sản kim loại mà mình chưa có. Nhìn biển dung nham vô tận trước mắt, Dư Tắc Thành chợt cảm thấy như còn chuyện gì đó cần tới mình phải làm. Tuy rằng Ma Lễ Thanh đã tử trận, nhưng phần của lão không thiếu, rốt cục giao hết cho Băng Tâm Chân Quân, để kỷ niệm về lão, rốt cục thu hoạch nơi đây chấm dứt, mọi người rời khỏi, bay ra khỏi miệng núi lửa, hỏa thần bay phía trước, thôi không khống chế thế giới này nữa, nàng nói, ta phải đi rồi, các ngươi phải sinh ra một cường giả mạnh nhất, đừng cho đám tu sĩ tới đây lần sau vơ vét hết thế giới của các ngươi. Biển dung nham kia dường như sôi sục, trả lời câu nói của hỏa thần. Chúng sẽ sinh ra một vị hỏa diễm quân chủ mới bảo vệ thế giới này, vị quân chủ mới sẽ hùng mạnh như hỏa thần vậy. Dư Tắc Thành nhìn biển lửa, linh cơ chợt động, đột nhiên hắn đã hiểu ra mình cần phải làm gì. Bèn xướng lên lặng lẽ, trần thế luyện hồng lô, chúng sinh dẫn nghiệp hỏa. Sinh tử nhiều sợ hãi, mệnh nguy trong sớm tối, ngũ hành thiên nhân tâm đang bùng cháy, tam muội chân hỏa tâm huyết sinh, xuất hiện cho ta. Tam muội hỏa cự nhân, ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp trên trán Dư Tắc Thành chợt phát hào quang bảy sắc, hóa thành vô số nguyên lực, dẫn phát thiên địa cộng hưởng. Lập tức khắp thiên địa truyền ra một tràng pháp chú, tiên thiên nhất khí. Hóa sinh tam muội, chân hỏa bất diệt, đốt cả đất trời, trên vào thanh minh, dưới xuống cửu u, vô tận vô biên, phá diệt vô hạn. Hỏa như ngọc anh. Trong ánh bách bảo, nhỏ như hạt bụi, biến chiếu vô phương, lục hợp bát cực, nội ngoại thượng hạ. Chân hỏa giao xạ, bảo ti la võng, thu thị phản thính, giám khí điều tức. Bất khi kỳ tâm, vạn thần hàm tập, bất diêu kỳ tinh, nội tường bất xuất, ngoại tường bất nhập, tam hoa tụ đinh. Ngũ khí quy căn. Hồi tử bảo hoàng, hư thất sinh bạch. Nhập tất vi đạo, xuất tất vi pháp. Đạo pháp bàn vô, hư linh thủy hữu. Nhất niệm sờ chí, vạn linh bẩm. Trong tiếng pháp chú không ngừng vang lên, một người lửa khổng lồ xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành. Thân cao ba trượng, do tam muội chân hỏa hóa sinh ra, có được vô thượng thiên uy, hủy diệt vạn vật trong thiên địa, đây chính là tam muội hỏa cự nhân. Nhìn tam muội hỏa cự nhân này, vẻ mặt Dư Tắc Thành tô ra có lỗi. Lần trước đối mặt vô số cường địch, hắn triệu tập vạn thân thái ác ngầu, sử dụng quy hư động chân hỗn nguyên quyết, hình thành lỗ đen động hư tiêu diệt đối phương. Trước khi vạn thân thái ác ngầu hoàn toàn tan biến, nó còn nhìn thế giới xung quanh một vòng, sau đó cúi xuống ngất lấy một bông hoa dại, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi, miệng nói, cuộc sống đẹp biết bao, đáng tiếc, tái kiến, cảnh tượng ấy đã kích thích Dư Tắc Thành rất mạnh. Theo hắn thấy, phân thân của mình cũng chẳng khác gì mình, phân thân có sinh mạng của riêng nó, mình làm như vậy là giết chết nó. Cho nên sau đó hắn giải trừ hết thầy phân thân, quyết định không bao giờ chế tạo phân thân con rối ngũ hành này nữa. Nhưng lần này đại chiến đã kích Dư Tắc Thành hết sức nặng nề. Vốn tưởng rằng mình vô địch thiên hạ. Nhưng thực tế cao thủ như mây, pháp bảo thập giai, tiên khí thần uy đủ cả. Mình may nhờ có Lưu Thi Vận trợ giúp mới có thể đánh bại được đối phương. Mình còn chưa đạt tới trình độ có thể đả thương người khác, vì đạt được lực lượng hùng mạnh hơn. Đôi khi cũng phải hy sinh, thậm chí là hy sinh bản thân mình. Cho nên Dư Tắc Thành bất đắc dĩ phải triệu tập tam muội hỏa cự nhân lần nữa. Tam muội hỏa cự nhân nhìn Dư Tắc Thành, đã biết hắn muốn làm gì. Dư Tắc Thành đưa hỏa tinh thần đan cho tam muội hỏa cự nhân, lập tức toàn thân nó dường như sôi trào, không thể duy trì hình dáng như trước mà hóa thành biển lửa bừng bừng. Dư Tắc Thành lại lấy cửu thiên lưu ly hỏa thần kinh cho tam muội hỏa cự nhân. Lúc này nó chậm rãi biến hóa, trở thành một viên châu, sau đó chui vào tâm đăng trên đầu Dư Tắc Thành, biến mất không tiếng động. Hiện tại nó đã rơi vào trạng thái tiến hóa, chờ sau khi nó đại thành, lập tức thần uy hiển lộ. Lúc ấy tam muội hỏa cự nhân sẽ từ ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp tiến lên một bước, trở thành thân ngoại phân thân của Dư Tắc Thành. Nó lấy hỏa tinh thần đang làm nguồn, học được cửu thiên lưu ly hỏa thần kinh, nắm giữ tiên thuật pháp bảo của Dư Tắc Thành, có thể vì Dư Tắc Thành mà hy sinh anh dũng. Thật ra tam muội hỏa cự nhân này có thể chết đi sống lại vô số lần. Chỉ cần nó không sử dụng quy hư động chân hỗn nguyên quyết hình thành lỗ đen động hư, vậy sẽ không thể hoàn toàn tan biến, có thể sống lại vô số lần. Thật ra hiện tại Dư Tắc Thành có hai lựa chọn, một là thân ngoại phân thân, lựa chọn kia là vô thượng kiếm ý. Thật ra thân ngoại phân thân cũng không kém hơn vô thượng kiếm ý bao nhiêu, hơn nữa năm con rối ngũ hành này là con rối mạnh nhất tu tiên giới. Chỉ cần luyện pháp này tới tận cùng, có thể tự thân hóa rối, phi thăng tiên giới. Nhưng nhân duyên đưa đầy khiến Dư Tắc Thành đã dùng nhất nguyên thủy pháp thân và vạn thân thái ác ngầu, sử dụng quy hư động chân hỗn nguyên quyết hình thành lỗ đen. Nhận được băng tuyết kiếm đạo và khô vinh kiếm đạo, sau đó thông qua tiên tần luyện khí thuật đạt được kiếm ý hư vô và kiếm ý luân hồi, muốn quay lại tu luyện đủ ngũ hành phân thân là không có khả năng. Chỉ có thể tiếp tục đi tới, đạt được đủ kiếm ý ngũ hành, sau đó ngũ hành hợp lực, thiên hạ vô địch. Cho nên lần này Dư Tắc Thành lại sử dụng tiên thiên linh bảo kích hoạt tam muội hỏa cự nhân, muốn đạt được kiếm ý hỏa diễm. Đáng tiếc tiên thiên linh bảo vừa thu hoạch được lại hữu chất vô hình, cần phải tế luyện, không thể sử dụng ngay tức khắc để đạt được vô thượng kiếm ý. Dư Tắc Thành ở lại đây chờ đợi, hắn bảo những người khác đi trước một bước. May mà đã có lời thề tâm ma, mọi người cũng sẽ không bạc đãi mình. Mọi người biết Dư Tắc Thành đang luyện kiếm ở đây, tất cả bèn kéo tới địa vực núi non trùng điệp, chỉ để mình hắn ở lại nơi này. Khoảng 7 ngày sau, phân thân tam muội hỏa cự nhân đã luyện thành, giống Dư Tắc Thành như đúc. Nó hiện thân, gật đầu ra hiệu với Dư Tắc Thành, sắc mặt lạnh lùng như băng giá, nó đã biết được số phận của mình. Phân thân tam muội hỏa cự nhân xoay người bước vào thế giới dung nham, tiến vào trong dung nham vô tận, hấp thu lực hỏa diễm bên trong biển dung nham. Tam muội hỏa cự nhân chìm trong biển dung nham, ở trong đó hết 10 ngày đêm. Sau đó đã hấp thu đầy đủ lực lượng, tam muội hỏa cự nhân phá dung nham mà ra, đứng đối diện với Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành vái nó một vái dài sát đất, xin đạo hữu thành toàn. Tam muội hỏa cự nhân đáp, được, tới đây hai ta đã hết duyên, coi như đã tận hết sức mình. Tam muội hỏa cự nhân chậm rãi hút khí, thình lình một dao động rất lớn bùng lên trên người nó. Nháy mắt thân hình nó chợt biến hóa, trở thành một lỗ đen hư vô sâu không thấy đáy, lơ lửng giữa không trung. Lỗ đen này to chừng 6 trượng, thình lình xuất hiện giữa không trung. Nhìn vào trong đó chỉ thấy bóng tối mịt mờ, âm u thăm thẳm chẳng khác vực sâu. Lỗ đen phát ra lực hút vô cùng đáng sợ, hút hết thầy vật chất và lực lượng trong thiên địa, dung nham vô tận kia cũng bị nó hấp thu vào. Dư Tắc Thành thầm nói, Diêm Ma Hắc Động Thuật, lỗ đen xuất hiện chỉ trong khoảng 10 lần hô hấp, nháy mắt đã biến mất. Một đạo bạch quang xuất hiện trong lỗ đen. Chỉ trong khoảnh khắc, lực lượng mà lỗ đen hấp thu trước đó thình lình bạo phát với thanh thế mạnh mẽ gấp 100.000 lần. Một tiếng đổ rung trời vang lên, lấy lỗ đen làm trung tâm, không khí trở nên bập bềnh như gợn sóng. Cả thế giới dung nham trở nên như một mực nước, trên đó xuất hiện vô số hình ánh phản chiếu bồng bềnh. Vạn vật trở nên mơ hồ, sau đó âm thầm lặng lẽ vỡ tan thành vô số mảnh, chớp mắt vụ nổ biến mất, trong vòng 100 dặm. Không còn lại chút dung nham nào, chỉ có một viên hỏa tinh thần đang lơ lửng giữa không trung. Tới đây tam muội hỏa cự nhân đã tiêu tan, đồng thời trong huyệt đạo của Dư Tắc Thành, tam muội chân hỏa cũng tất mất. Vốn Dư Tắc Thành định trải rộng tam muội chân hỏa khắp các huyệt đạo, nhưng sau này tu vi hắn gia tăng, chuyện này hoàn toàn không còn ý nghĩa gì, cho nên Dư Tắc Thành từ bỏ. Lần này phân thân tam muội hỏa cự nhân đã tiêu tan vĩnh viễn, không thể nào triệu tập được nữa. Mà tam muội hỏa cự nhân trong huyệt đạo cũng tất theo, về sau Dư Tắc Thành không còn tam muội chân hỏa nữa. Bất quá hiện tại chúng đã không còn ý nghĩa với Dư Tắc Thành, mất thì mất vậy. Dư Tắc Thành giơ tay chộp một trảo, cầm lấy hỏa tinh thần đan. Đây mới là thứ mà đời mình theo đuổi, cả đời mình chỉ biết có kiếm ý kiếm đạo, đó mới là thứ mà mình thích. Dần dần hỏa tinh thần đan này bị Dư Tắc Thành hấp thu, trở thành kiếm ý kiếm đạo thứ 5 của hắn, nhưng cũng không phải ngày một ngày hai là có thể tế luyện ra được, cần có thời gian dần dần dung hợp, mới có thể sinh ra kiếm ý hùng mạnh của mình. Sau khi được kiếm ý này, cần nhờ tiên tần luyện khí thuật đề thăng, tiến hóa thêm lần nữa. Lúc ấy mới có được kiếm ý chân chính, hiện tại mình đã có kiếm ý hư vô, kiếm ý luân hồi, thêm kiếm ý mới vừa được này nữa. Kiếm ý ngũ hành cũng không phải chỉ là mơ. Khi nào đầy đủ kiếm ý ngũ hành, nói không chừng mình sẽ đạt được lực thần uy. Lực thần uy khác với những lực lượng khác, không phải chỉ cần nỗ lực tu luyện là có thể đạt được, mà phải dựa vào cơ duyên và ngộ tính. Bất quá cơ hội ở trước mắt, tự nhiên phải nỗ lực thử xem sao. Dư Tắc Thành ra khỏi thế giới núi lửa này, lập tức nhận được phi phù. Mọi người đã thăm dò xong địa vực sơn mạch, tiến tới thăm dò địa vực biến cả, bảo Dư Tắc Thành chạy tới đó. Dư Tắc Thành lập tức ngự kiếm bay về phía địa vực biển cả. Địa vực này nằm trong biển cả, giữa biển có một xoáy nước khổng lồ, rộng chừng 1.000 dặm. Chỉ cần tiến vào xoáy nước này, bị nước biển cuốn vào, sẽ tới một thế giới khác. Thế giới này nằm sâu trong biển, khắp nơi toàn là nước biển, nhưng lại không phải chịu áp lực của nước. Trong đó có thủy tinh cung rất lớn. còn có rất nhiều hải tộc, vô số kỳ trân bảo vật, cũng có Long Vương hùng mạnh, nơi đây đã dần dần xuất hiện người bảo vệ, Long Vương chính là như vậy, tương đương với tu sĩ cảnh giới phản hư kỳ, chia làm Tứ Hải Long Cung, chiếm cứ bốn phương vùng biến này, cho nên nơi này có tên là địa vực Tứ Hải. Nếu muốn chiếm lĩnh hoàn toàn nơi này, vậy phải trấn áp Tứ Hải Long Vương ở đây, như vậy mới có thể tự do khai thác. Dư Tắc Thành tới đây thì mọi chuyện đã đâu vào đấy, mọi người đã đánh đuổi Tứ Hải Long Vương cuốn vó chạy dài, chiếm cứ Thủy Tinh Cung, nơi đây có thể khai thác các loại kỳ bảo, trân châu san hô, mảnh thú dưới nước, tài liệu luyện bảo dưới đáy biển. Có thể nói muốn gì có nấy, quả thật là rơi vào đống bảo vật khổng lồ, trong đó có vô số hải tộc có thể nô dịch sử dụng, Dư Tắc Thành tới đây không cần nhọc công sáng sức, chỉ cần thu quy thừa tướng, binh tôm tướng cá, nghêu sò ốc hến, hải long hải mã, vào trong thế giới bàn cố của mình, mà hắn cũng không cần làm gì nhiều, chỉ cần vạn tái hàng huyền kia rống lên một tiếng, đây là thần thông của nó, lập tức tất cả hải tộc có tu vi thấp hơn nó ngoan ngoãn tụ tập lại chờ đợi mệnh lệnh, trong đó còn có một ít long nữ, những long nữ này đều là con cháu của Tứ Hải Long Vương, ai nấy nhan sắc mỹ miều diễm lệ, không kém chút nào các mỹ nữ người chim, bị Dư Tắc Thành thu vào thế giới bàn cổ, những người khác đều biết thói quen của Dư Tắc Thành, những thứ này có lẽ không có ý nghĩa gì với bọn họ, có thể thu lấy một ít làm kỷ niệm, nhưng Dư Tắc Thành thì không như vậy, hắn sẽ vơ vét sạch sẽ. Dư Tắc Thành tới nơi này, mọi người bèn chia bảo vật thu hoạch được ở địa vực Sơn Mạch cho hắn. Toàn là tiên thảo linh dược, địa vực Sơn Mạch kia sàn sinh ra vô số linh thảo tiên chỉ, có vô số linh dược, nếu mọi người thăm dò địa vực nơi đó sớm một bước, vậy không tới nổi chỉ có đan châu thảo trị liệu thương thế. Nếu không phải Băng Lang Yêu Long kia đã cảnh cáo không được khai thác với tính cách phá hoại, ắt phải nhổ xương rút gân bốn long vương kia, luyện chế thành pháp bảo, cũng phải đem cả Thủy Tinh Cung đi. Hiện tại mọi người chỉ có thể xem qua, rốt cục rời khỏi nơi này, đã thăm dò xong tám địa vực, đúng lý ra phải còn một địa vực cuối cùng, nhưng bất kể mọi người tìm thế nào cũng không thể tìm ra. Địa vực kia không biết nằm ở nơi nào, cả Diệt Độ Thiên đã bị bọn họ lật tung lên, nhưng vẫn không tìm ra. Không biết rằng nó vẫn chưa sinh ra, hay là ẩn quá kín, không thể tìm ra, có lẽ là do ý trời, trên đời này không có chuyện nào là thập toàn thập mỹ, thôi bỏ đi, xem như mọi người đã kết thúc thăm dò Diệt Độ Thiên này. Tuy rằng còn một địa vực nữa, Thủy Chung không thể tìm ra, nhưng cũng đành chịu vậy, phải biết rằng muốn rời khỏi nơi này cần phải mất thời gian 2 tháng, hiện tại Ma Lễ Thanh đã chết. Vô Danh Thần Quân, Tư Cầm Tà Quân, Cúc Khuyết Chân Quân đã bị thương nặng, lần này trở về cũng chưa biết được phải mất bao lâu, đột nhiên Cúc Khuyết Chân Quân lên tiếng nói, hay là chúng ta tới thiên vực của Đại La Kim Tiên Tông xem thử ra sao, chẳng lẽ bọn chúng có quyền tới cướp bóc chúng ta, mà chúng ta không thể cướp của chúng. Vừa nghe như vậy, lập tức mọi người tán thành. Băng Tâm Chân Quân nói, nếu là như vậy, cũng không cần tới đó tìm bảo vật gì, chỉ cần tìm được truyền tống trận, chúng ta sẽ trở lại địa điểm xuất phát rất nhanh. Như vậy chúng ta sẽ có dư thời gian, có thể đi tới sở nghiên cứu tiên binh của Thiên Lại Cố Thành. Vừa nghe như vậy, mọi người ai nấy cảm thấy bừng bừng khí thế. Đúng vậy, mục đích chính lần này tới đây là tìm sở nghiên cứu tiên binh, để tìm tiên thể chiến thân. Sau mọi người đi vào hư không, có lời tiên đoán của Cúc Khuyết Chân Quân, có Dư Tắc Thành dò đường, dần dần quên đi lộ tuyến dẫn tới sở nghiên cứu tiên binh của Thiên Lại Cố Thành. May là sau vẫn có thể đi được, nhưng hiện tại cũng chỉ có cơ hội một lần. Nếu hiện tại tìm được truyền tống trận kia, vậy sẽ còn rất nhiều thời gian, có thể đi tới sở nghiên cứu tiên binh. Nghĩ tới tiên thể chiến thân của Băng Tâm Chân Quân, ai nấy vô cùng hưng phấn, nghĩ không bằng làm, mọi người xuất phát. Rời khỏi Diệt Độ Thiên, chạy tới thiên vực do Đại La Kim Tiên Tông chiếm cứ. Mọi người rời khỏi Diệt Độ Thiên, nhìn mặt đất dưới chân, chào tạm biệt thế giới này, nơi mà mọi người thu hoạch vô số. Dư Tắc Thành cẩn thận kiểm kê thu hoạch của mình lần này. Đầu tiên được 10 thanh phi kiếm cửu giai, một pháp bảo cửu giai, lại được 116 nguyên anh hóa đạo của phản hư chân nhất. Tước vị tiên tần của mình thăng liền 3 cấp, được 6 món tiên thiên linh bảo một lớn 5 nhỏ. Đó là chưa kể tiên thiên linh bảo hỏa tinh thần đan mà hỏa thần tặng, đã luyện hóa xong, không tính vào đây. Ở Vân Trung Chỉ Thành, được một quà trứng chim chín màu cảnh giới phản hư, 131 trứng chim ngũ sắc, 39 trứng chim bảy sắc. Ở thế giới hồ nước thu được 127 loại linh thạch quý hiếm, tổng cộng 9.863 viên, số linh thạch này trị giá hàng chục phương. Ngoài ra bảo thạch thông thường đủ các loại có chừng hàng trăm vạn viên,

cho nên trên đường đi không gặp trở ngại gì. Bốn người trở lại biên giới cực quang đầy trời, lần này cũng phải dùng khốn tiên tác buộc mọi người lại với nhau, sau đó mới tiến vào biên giới cực quang. Sau khi tiến vào, lần này không cần phải sử dụng định bàn tinh để tìm kiếm tọa độ nữa, mà băng tâm chân quân kéo mọi người bay về phía xa xa, bay vào hư không khôn cùng. Bay như vậy khoảng 3 ngày 3 đêm, không biết đã vượt qua bao nhiêu ngàn dặm, bay đến một nơi hẻo lánh, chợt băng tâm chân quân lên tiếng nói, đại hội thiên lại lần trước ta tìm được nửa con rối tiên tầng tàn khuyết ở một di tích, sau khi ta tế luyện, con rối tiên tầng tiêu tan. Không biết vì sao ta lại có được tiên thể chiến thân, chăng qua tiên thể chiến thân này là tàn khuyết không đầy đủ, trình độ chỉ đạt được 3 phần của tiên thể hoàng chinh. Sở dĩ lần đại hội trước ta có thể tới được sở nghiên cứu tiên binh, chính là nhờ may mắn. Lần sau ta tới nơi này đợi chờ hết nửa năm trời cũng không có cơ hội, rốt cục đành phải tay trắng quay về. Lần này chúng ta cũng phải đợi, thật ra 99 thiên vực này là nơi tiếp viện tiếp tế cho pháo đài thiên lại, giống như vườn hoa sau nhà. Cho nên chúng ta phải chờ cơ hội đi vào vườn hoa này, như vậy mới tiến tới được nhà trước, chính là pháo đài thiên lại. Trong lúc vô tình, ta phát hiện ra con đường này, vừa cần có may mắn, lại phải trông vào cơ duyên, cho nên chúng ta chỉ đành ở đây ôm cây đợi thỏ. Lần này chờ rất lâu, cả bốn người ở giữa hư không, lặng lẽ chờ đợi. Chỉ trong thoáng chốc mà đã 3 tháng trôi qua, bốn người bọn họ vẫn yên lặng chờ ở nơi này. Vì băng tâm chân quân yêu cầu, không được sử dụng bất cứ bảo vật gì để trú ngụ như phi xa, cung điện, cho nên cả bọn chỉ có thể vất vả chờ giữa hư không. Nơi này vô tướng, vô thường, vô hình, vô sắc, vô phương, vô hướng, vô định, vô biên. Tình cảnh này hoàn toàn tĩnh mịch, cũng là thử thách trui rèn đạo tâm với từng người. Băng tâm chân quân thật sự là một mảnh băng tâm thuần khiết, lặng lẽ giữa hư không không cử động, bề ngoài Dư Tắc Thành cũng là như vậy, nhưng tâm thần của hắn thì trở vào thế giới bàn cổ. Có Lưu Thi Vận bầu bạn, lạc thú nhiều hơn, không phải chờ đợi nhàm chán như băng tâm chân quân. Bên kia Nhất Kiếm chân quân và Hỏa Thần cũng lặng lẽ chờ đợi, dần dần hai người bắt đầu bắt chuyện với nhau, lúc thì lấy binh đao ra gặp, lúc thì nói cười vui vẻ. Hai người hàn huyên trong thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, dần dần tình cảm vô hình sinh ra từ lúc nào không hay không biết. Thật ra trước kia ở Diệt Độ Thiên, hai người này đã có dấu hiệu mến nhau. Đến lúc này, hai kẻ đầu gỗ Dư Tắc Thành và băng tâm chân quân đã bị bọn họ hoàn toàn không đếm xia tới. Hai người chỉ biết có nhau, mất nhìn đối phương không rời. Không nhắc tới hai người này nữa, Dư Tắc Thành ở trong thế giới bàn cổ thật ra cũng không phải là hưởng thụ khoái lạc gì, mà là vất vả 2 tháng, lần này thu hoạch vô cùng. Dư Tắc Thành trở vào thế giới bàn cổ kiểm kê qua một lượt, sau đó mượn đặc tính gia tốc thời gian để ấp toàn bộ trứng người chim. Gia tốc thời gian là công năng do ao nước thời gian trước kia lưu lại, hiện tại có thể chọn một khu vực bên trong thế giới bàn cổ, tiến hành gia tốc thời gian. Sau khi ấp xong trứng chim 5 màu, 7 màu, cũng không phải vui sướng như Dư Tắc Thành tưởng tượng. Sau lung vách đá của một ngọn núi lớn trong thế giới bàn cổ có một bình đài rộng chừng 100 trượng. Trên đó có 131 quả trứng 5 màu, 39 quả trứng 7 màu, Dư Tắc Thành muốn ấp trứng người chim ở nơi này, hắn dở tìm trong các quyển ma kinh của mình, rốt cục tìm được một biện pháp ấp trứng. Đầu tiên hắn dùng pháp thuật kết nối, tiến hành kết nối tinh thần mình cùng đám người chim bên trong trứng, thành lập liên hệ tương thông ngay khi chúng còn nằm trong trứng, rót công pháp mà mình lựa chọn cho chúng vào trong linh hồn còn ở giai đoạn phôi thai, đồng thời hắn khởi động gia tốc thời gian, sau đó dùng tiên thuật vô thượng hấp thu thiên địa nguyên khí, thôi thúc tinh hoa nhật nguyệt. Nghĩ tới đám thủ hạ hơn 100 kim đan chân nhân, 39 nguyên anh chân quân, Dư Tắc Thành thầm vui sướng trong lòng, đây hoàn toàn là một cánh quân vũ lực hùng mạnh, có chúng tồn tại, không phải là mình sẽ hoành hành thiên hạ hay sao? Tuy rằng bề ngoài đám người chim này giống như nhân tộc, chỉ có thêm một đôi cánh, nhưng vẫn còn có điểm khác, trời sinh bọn chúng có được ký ức di truyền thông qua huyết mạch, lần này Dư Tắc Thành bỏ ra rất nhiều công phu. Lựa chọn công pháp cho chúng, rót vào trong thần thức chúng, khiến cho chúng bắt đầu tu luyện từ trong trứng. Làm như vậy sẽ hình thành bản năng trời sinh cho chúng. Hơn nữa Dư Tắc Thành còn lục tìm trong Sơn Hà Đinh, tìm được một loại huyết mạch yêu ma thượng cô tương tự với chúng. Yêu ma này có tên là Lục Dực Thiên Sứ, có được pháp lực vô cùng, nghe nói là đến từ vực ngoại, chia làm 2 hệ thánh khiết và đọa lạc. Lục Dực Thiên Sứ này hùng mạnh vô cùng, từng tranh đoạt bá chủ thế giới cùng thiên yêu nhất tộc vào thời đó. Nhưng sau thất bại, tất cả phải rời khỏi thế giới thương khung. Dư Tắc Thành lấy huyết mạch của chúng ra, nhỏ vào số trứng người chim này, khiến cho huyết mạch hùng mạnh này thẩm thấu vào thân thể chúng trong trứng. Sau khi đám người chim này ra đời, tương lai chúng sẽ có được lực lượng hùng mạnh vô cùng, nói không chừng lục dực thiên sứ nhất tộc sẽ trở lại nhân gian lần nữa. Quả trứng người chim cảnh giới phản hư chân nhất, Dư Tắc Thành vẫn chưa ấp. Nếu ấp ra, nó không nghe theo mình chỉ huy, chẳng phải là gậy ông đập lung ông hay sao? Cứ như vậy, Dư Tắc Thành vất vả nửa tháng trời, gia tốc thời gian lên chừng trăm năm. Rốt cục cũng đã có thu hoạch, khi quả trứng đầu tiên xuất hiện vết nứt, trong lòng Dư Tắc Thành vui mừng như điên, dại, khó tả bằng lời. Quả trứng năm màu vỡ ra làm đôi, một cái đầu đầy tóc ló ra, rõ ràng chính là một đứa trẻ chẳng khác người thường, sau lưng không có đôi cánh, Dư Tắc Thành hơi sững sờ, đây không giống như trong tưởng tượng của hắn. Sinh ra là lập tức có được thực lực hùng mạnh, có thể lập tức chiến đấu cho mình. Mà chỉ là một đám trẻ con như thường, cần phải dần dần nuôi lớn chúng, lúc ấy mới có thể sử dụng, đã có quả thứ nhất, lập tức có quả thứ hai nở ra, chúng đều xuất hiện trên thế gian này với bộ dạng trẻ con chăng khác người thường. 170 đứa trẻ, toàn là bé gái nhìn Dư Tắc Thành, miệng khóc oa oa, dưới pháp thuật của Dư Tắc Thành, sinh linh đầu tiên mà chúng nhìn thấy khi vừa mờ mất chào đời, sẽ trở thành hết thảy đối với chúng sẽ vĩnh viễn trung thành, nhưng bọn chúng còn quá nhỏ, cần phải có sữa. Cần được chăm sóc nuôi nấng, không biết mất bao lâu mới có thể lớn lên phục vụ cho mình. Nhìn đám bé gái này, Dư Tắc Thành toát mồ hôi ướt đẫm cả trán. Tuy rằng ở đây có thể gia tốc thời gian, nhưng chỉ có thể sử dụng với đồ vật như trứng. Nếu mang sử dụng với đám trẻ này, sẽ tạo thành thương tổn khó có thể hình dung đối với chúng. May có Lưu Thi Vận ở đây, nàng rất thích trẻ con, cho nên Dư Tắc Thành giao đám trẻ này cho nàng. Vốn Dư Tắc Thành còn muốn dùng thời gian gia tốc cho đám trẻ lớn nhanh một chút, nhưng Lưu Thi Vận kiên quyết phản đối. Thật ra trong thế giới bàn cổ có vô số động vật, triệu tập trăm con bò sữa cung cấp sữa cho đám trẻ là hết sức dễ dàng. Dư Tắc Thành giao chuyện này cho Lưu Thi Vận và Lão Thất, lập tức thoát khôi đám trẻ cứ khóc oa oa không ngớt này. Tuy rằng sau khi ấp trứng nở ra không như mong muốn, nhưng sớm muộn gì chúng cũng sẽ có ngày trưởng thành, về sau chắc chắn sẽ phục vụ cho mình. Dư Tắc Thành cũng không tỏ ra nôn nóng. Thật ra trong lúc ấp trứng, Dư Tắc Thành đã bắt tay vào tu luyện bí pháp Nhất Sơn Canh Bi Nhất Sơn Cao. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Bí pháp này quả nhiên hùng mạnh. Nó khác với năm loại bí pháp tiên tầng mà trước kia Dư Tắc Thành có được. Chúng toàn là bí pháp tàn khuyết không trọn vẹn, chỉ có thể cảm ngộ. Đây lại là bí pháp đầy đủ, có thể lần lần tu luyện. Dư Tắc Thành khổ tu dựa theo bí pháp này, dần dần có chút sở đắc. Nhất Sơn Canh Bi Nhất Sơn Cao chia làm 6 cảnh giới, Nhất Phân Vi Nhị, Lưỡng Diện Tam Đao, Tứ Bình Bát Ổn. Cửu Cửu Quy Nhất, Bách Vô Nhất Dụng, Vạn Chúng Nhất Tâm, tầng thứ nhất là Nhất Phân Vi Nhị, nháy mắt chia tâm thần mình ra thành hai, có thể đồng thời sử dụng hai loại tiên thuật khác nhau tác chiến. Cho dù hai loại tiên thuật này khắc chế lẫn nhau, cũng sẽ không có xung đột phản ứng với người sử dụng. Tầng thứ hai là Lưỡng Diện Tam Đao, gia tăng thêm một người, có thể đồng thời sử dụng ba loại tiên thuật, ứng phó ba cường địch. Tầng thứ ba là Tứ Bình Bát Ổn. Phân tâm thần ra thành từ 4 tới 8 người, tối đa có thể đồng thời bao quát cả công kích từ 4 phương 8 hướng vào phạm vi, dùng 8 loại công pháp khắc địch. Lục U Tiên kia đã tu luyện tới cảnh giới này, nhưng vẫn chưa đạt tới viên mãn. Tới khi y đồng thời ứng phó với 5 người băng tâm chân quân, đã xuất hiện sơ hở, rốt cục bị đánh chết. Tầng thứ tư là Cửu Cửu Quy Nhất, Vạn Pháp Quy Nhất, không cần quan tâm tới địch nhân có bao nhiêu, lúc này mình phân chia thành bao nhiêu cũng không còn quan trọng. 10 phần đã đạt tới 9. Tầng thứ 5 là Bách Vô Nhất Dụng, có thể phân thần ra trăm người, nháy mắt có thể hóa thân trăm người công kích địch nhân. Tầng thứ 6 là Vạn Chúng Nhất Tâm, vạn niệm hợp nhất, khai thiên phá địa, thần uy vô thượng, phi thăng chỉ là chuyện nhỏ. Thật ra đừng nói là đạt tới cảnh giới Bách Vô Nhất Dụng hay Vạn Chúng Nhất Tâm, dù là cao thủ vào thời tiên tầng tu luyện tới cảnh giới Cửu Cửu Quy Nhất cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lục U Tiên kia bất quá cũng chỉ luyện tới cảnh giới Tứ Bình Bát Ôn. Nhất Sơn Canh Bi Nhất Sơn Cao rất khó tu luyện, cần có cơ duyên ngộ đạo, cho nên mới xếp vào hạng thứ 82 trong 99 bí pháp tiên tầng. Bằng không với sự lợi hại của bí pháp này, hẳn phải xếp vào 18 hạng đầu. Dư Tắc Thành khổ tu 3 tháng, rốt cục luyện thành Nhất Phân Vi Nhị, còn Lưỡng Diện Tam Đao chậm chạp mãi không thấy tiến triển, xem ra cũng đành chịu vậy. Trong lúc tu luyện Nhất Sơn Canh Bi Nhất Sơn Cao, Dư Tắc Thành còn không ngừng tế luyện kiếm ý thứ 5 của mình, vô thượng kiếm ý đạt được từ Tam Muội Hỏa Cự Nhân. Dư Tắc Thành chậm rãi dưỡng thành kiếm ý này, nhưng bị kẹt lại ở một bước quan trọng. Kiếm ý này có tới mấy phương hướng tiến tới, không biết nên lựa chọn thế nào. Một hướng là tinh thuần, tam muội chân hỏa hết sức tinh thuần, hỏa diễm tinh khiết tới cực hạn. Hướng thứ hai là bạo phát, liệt diễm phần thành, nổ tung thiên hạ, có lực sát thương siêu mạnh. Hướng thứ ba là nhiệt độ cực nóng, hủy diệt hết thảy. Hướng thứ tư là cháy, không thể dập tắt, cháy bừng bừng cho tới khi đốt đối phương thành tro tàn. Hướng thứ năm là ánh sáng, phát ra ánh sáng và nhiệt vô hạn, cung cấp năng lượng tràn trề. Hướng thứ sáu là dẫn hơi nóng đột ngột sinh ra, khiến cho chất liệu gỗ bốc cháy thành lửa ngọn, không khí cháy bừng, hấp thu lực của vạn vật. Chỉ cần ngọn lửa không tắt, sẽ hấp thu không ngừng. Đây là những hướng đi của kiếm ý này, mỗi hướng sẽ có biến hóa khác nhau, cho nên Dư Tắc Thành không dám khinh suất chọn ngay kiếm ý thứ năm của mình. Lúc bắt được tỷ muội họ Lăng, Dư Tắc Thành không hề quan tâm tới, giao cho Lưu Thi Vận để nàng xử lý. Hiện cũng không biết các nàng ở nơi nào trong thế giới bàn cổ. Dư Tắc Thành thu 6 món tiên thiên linh bảo, chờ sau khi kiếm ý thứ năm này thông qua tiên tầng luyện khí thuật đạt tới vô thượng kiếm ý, lúc ấy sẽ lấy 2 món tiên thiên linh bảo hệ thổ, thủy để bồi dưỡng kiếm ý mới. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, không thể tế luyện những phi kiếm vừa lấy được, chỉ có thể dưỡng chúng trong thế giới bàn cổ. Sau này có thời gian rảnh sẽ tiến hành tế luyện. Các loại phi cầm, mãnh thú, hài tộc bị thu vào thế giới bàn cổ bắt đầu quá trình tiến hóa. Từng đám sơn tinh giả quái, thiên yêu linh thú xuất hiện. Đám yêu quái này đều bị lão thất khống chế, chỉ huy ra lệnh cho chúng. Chủng tộc nào không đạt được yêu cầu của lão thất sẽ bị thanh trừ triệt để. Thời gian dần trôi, đã 3 tháng trời trôi qua. Rốt cục hôm đó, thình lình Băng Tâm Chân Quân mở bừng mắt, truyền âm nói: "Các vị, đã đến giờ, chúng ta chuẩn bị xuyên qua 99 thiên vực, tới sở nghiên cứu tiên binh." Dư Tắc Thành nghe vậy lập tức tâm thần trở về bản thể, chuẩn bị xuất phát. Chờ đợi 3 tháng trời tịch mịch, rốt cục cơ hội đã tới. Băng Tâm Chân Quân đã nắm chắc cơ hội đột phá 99 thiên vực trong một nháy mắt, bèn thông tri bọn Dư Tắc Thành chuẩn bị xuất phát. Tâm thần Dư Tắc Thành trở về, 4 người chuẩn bị xong xuôi, Băng Tâm Chân Quân lấy ra một cái la bàn. Trên la bàn kim quay loạn xạ, dường như nàng đang tính toán gì đó. Nếu ở trong hư không tịch mịch này một thời gian dài, sẽ phát hiện rằng nơi này cũng không phải vĩnh viễn tĩnh mịch như vậy. Cứ cách một thời gian, nơi cuối thời không xa xôi, mơ hồ có tia chớp lóe lên. Thất qua thời không hư vô này, tia chớp kia có ánh sáng như ngọn đuốc, thật ra cũng không chói mắt. Chỉ cần quan sát cẩn thận có thể nhìn ra được sự tồn tại của nó. Đây chính là cơ hội mà Băng Tâm Chân Quân chờ đợi đã lâu. Lần này chờ đợi, thời gian dần trôi qua, chớp mắt đã một canh giờ, nhưng đối với bọn Dư Tắc Thành cũng chẳng là gì. Kim trên la bàn nhanh chóng xoay tròn, nháy mắt xa xa dường như có một tia chớp xuyên qua. Băng Tâm Chân Quân vội vàng quát lớn: 3 vạn tinh quang, 8 vạn linh phủ, ngũ sắc đế quân, tả hồn hữu phách, thanh long bạch hổ, chu tức huyền võ, thiên ma duy ngã, triệt không thấu giới, xuyên cho ta, vượt cho ta, vạn hóa thiên ma phá giới thuật. Chú ngữ vừa niệm xong, một luồng lực lượng hùng mạnh truyền khắp toàn thân 4 người. Nháy mắt cả 4 người hóa thành ma khí vô tận, xuyên qua thế giới hư không này, phá giới mà ra, xuyên qua 99 thiên vực, đi tới một chỗ có ánh sáng xa xa. Dư Tắc Thành thấy vạn hóa thiên ma phá giới thuật của Băng Tâm Chân Quân, lòng thầm nghĩ, thì ra là như vậy, cái gọi là 99 thiên vực này thật ra chính là những vùng đất nằm ở vòng ngoài cung cấp tài nguyên cho thiên lại cổ thành. Chuyện này cũng giống như vườn rau, thái viên tử, bên ngoài cung cấp cho một gia đình vậy, những điểm sáng kia chính là ánh sáng của những ngọn đèn trong nhà. Cái gọi là vạn hóa thiên ma phá giới thuật của Băng Tâm Chân Quân chính là pháp thuật để xuyên qua vườn rau, xông vào trong nhà người ta, tới chỗ để của cài tài sản. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang suy nghĩ, 4 người bay về phía vùng sáng ở xa xa, nhưng vùng sáng kia càng ngày càng ảm đạm. Băng Tâm Chân Quân lên tiếng nói với giọng lo lắng: "Không xong, tọa độ kia đang suy yếu dần dần. Không biết phải làm sao. Nếu chúng ta mất đi tọa độ, vậy sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi bên trong hành lang thời không này. Đây gọi là nhảy qua tường của vườn rau nhưng lại không qua được, bị kẹt lại, lên không được mà xuống cũng không xong." Thấu không đại thần niệm thuật là sở trường của Dư Tắc Thành, lập tức hắn thi triển. Thuật này vừa động, giữa tình cảnh này, vô số thần niệm xuất ra như cá gặp nước, hóa thành lực lượng vô cùng. Nháy mắt tọa độ đang ảm đạm kia càng ngày càng trở nên lớn hơn, tốc độ của mọi người cũng càng ngày càng nhanh. Băng Tâm Chân Quân thở vào một cái, may là có Dư Tắc Thành ở đây. Từ đầu tới giờ, nàng vẫn ủng hộ Dư Tắc Thành, vẫn lấy lễ đối xử với hắn, thỏa mãn hết những nguyện vọng của hắn. Xem ra là chính xác, lời tiên đoán của Cúc Khuyết Chân Quân quả thật là linh nghiệm. Nháy mắt bốn người đã sắp sửa tới vị trí tọa độ kia, nhưng lúc này xuất hiện một vấn đề, gia tốc thì dễ, giảm tốc lại rất khó. Dư Tắc Thành chỉ biết dùng thấu không đại thần niệm thuật gia tăng tốc độ, nhưng giảm tốc thế nào, hắn lại không biết. Mời thần thì dễ, thinh thần thì khó. Nháy mắt bốn người xuyên qua tọa độ bay ra xa, lập tức đã xuyên qua nơi mà mình muốn tới. Cả bốn người đều há hốc miệng, sau khi qua rồi không thể quay đầu lại, chỉ đành trơ mắt nhìn tọa độ kia biến mất. Dư Tắc Thành vội vàng hủy bó thấu không đại thần niệm thuật, Băng Tâm Chân Quân cũng bắt đầu giảm tốc. Phía trước xuất hiện một tọa độ thời không lớn hơn nữa, nàng bèn bay về phía đó. Tọa độ thời không này lớn vô cùng, nháy mắt mọi người đã tới, thời không chuyển hóa, rơi xuống một không gian. Đây là một đại điện khổng lồ, có mái vòng cao vạn trượng. Nhìn về phía trước quả thật rộng lớn mênh mông, kiến trúc này dường như rộng hơn vạn mẫu, ngói vàng cục ngọc, hết sức huy hoàng tráng lệ. Bốn người nháy mắt xuất hiện ở trung tâm quảng trường của cung điện này, không khỏi bị nét xa hoa mỹ lệ của cung điện này làm cho chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại, trên cung điện cuồn cuộn vân khí tím thành hình rồng, uốn lượn trên cao, giống như thần long, trong vẻ cao quý lại pha lẫn thần bí khôn lường. Một khối nước xanh biếc khổng lồ lơ lửng trên cao, giống như lưu vân, vân khí màu tím hình rồng bơi lượn trong đó. Bên ngoài cung điện có một màn bạch quang dịu dàng bao phủ, ngăn cách khối nước khổng lồ kia ở bên ngoài. Khắp nơi trong đại điện toàn là pha lê màu trắng sữa, huy hoàng rực rỡ, tường cao bốn phía. Quét mắt nhìn qua, hết thảy là do pha lê tạo thành, pha lê này trong suốt sáng loáng, nhẵn nhụi trơn tru. Xem ra đây là pha lê đặc sản của thế giới thiên vực này, cả kiến trúc cung điện theo phong cách cổ kính tao nhã. Bạch quang phủ khắp bốn bề, toát ra phong thái uy nghi của tiên gia, xung quanh bốn phía cung điện này có 1001 thông đạo. Nháy mắt Dư Tắc Thành liền hiểu rõ cấu tạo của thiên lại cổ thành này, không khỏi tỏ ra vô cùng khâm phục, đây mới là tiên tầng. Những thông đạo này toàn là thông đạo thời không, sau khi tiến vào chính là hành lang thời không, cuối mỗi thông đạo như vậy là từng thời không độc lập. Về phần rốt cục nơi đó là thời không gì, bên trong có những gì, một bước lên thiên đường hay xuống địa ngục, vậy chỉ có kẻ nào tiến vào mới biết mà thôi. Dư Tắc Thành thầm nghĩ trong lòng, nếu 99 thiên vực kia là vườn rau vòng ngoài, vậy đại điện này chính là cửa lớn tiến vào thiên lại cổ thành. 1001 hành lang thời không là những hành lang dẫn tới các gian phòng. Nói không chừng cái gọi là sở nghiên cứu tiên binh cũng nằm trong những thông đạo này. Những môn phái hùng mạnh nhất của thế giới thương khung sử dụng pháp thuật không gian xây dựng động phủ cho mình, biến địa phương nhỏ nhất thành không gian rộng lớn, chính là động phủ tiên gia, vô cùng lợi hại. Mà tiên thuật được sử dụng ở di tích tiên tân này còn vượt rất xa những môn phái ấy. Bọn họ dùng tiên thuật thời không xây dựng nên nhà cửa phòng ốc của mình. Mỗi một gian phòng đều là một không gian thời không độc lập. Tiên tầng quả thật là tiên tầng. Dư Tắc Thành tỏ ra cảm thán không thôi. Nhất Kiếm Chân Quân bên cạnh lại cảnh giác quan sát xung quanh. Bởi vì trong đại điện này cũng không chỉ có bốn người bọn họ, mà còn có những người khác. Nơi đây có khoảng 20 mấy người, toàn là phản hư chân nhất. Bọn họ đã xuyên qua 99 thiên vực từ trước, vượt qua các vườn rau, tiến vào phòng chứa của cài của người ta. Lấy ba thiên vực mà Đại La Kim Tiên Tông chiếm cứ vạn năm làm tỷ dụ, đó cũng là chuyện bình thường. Trong lúc bên ngoài mọi người còn đang sục sạo tìm kiếm vô số thiên vực để thăm dò, có người đã tiến được rất xa vào trong thiên lại cổ thành này, lấy được vô số bảo vật trong truyền thuyết. Cuộc sống chính là như vậy, có người vất vả kiếm được 8 nguyệt phiếu một ngày đã vui mừng vô kể. Có người mỗi ngày được vài trăm phiếu lại tỏ ra ảo não không vui. Dư Tắc Thành liếc mắt nhìn qua, ở đây có tất cả 23 người. Những người này nhìn như vô tình chia thành bầy, 8 nhóm đứng rải rác, nhưng vẫn không rời xa trung tâm quảng trường này. Xét cho cùng con người cũng là sinh vật quần cư, ở một nơi rộng lớn như nơi này, theo bản năng cũng không muốn cô độc một mình. Bọn họ hoặc là nhìn ngắm một bức phù điêu trên điện, hoặc đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như cùng nhau đợi chờ một sự kiện gì đó. Có hai người dường như đang thảo luận chuyện gì, hoa chân múa tay, nói thật sôi nổi. Vốn bọn họ không để ý tới bốn người Dư Tắc Thành vừa xuất hiện. Bất quá có một nữ nhân trong đó liếc nhìn sang, sau đó mới nói, phải chăng là Băng Tâm Sư Điệt, đã lâu không gặp. Nữ nhân này gương mặt đoan chính thanh nhã, sống mất long lanh ướt át, toát ra khí chất nữ tử dịu dàng, chưa nói đã cười khiến cho người ta có cảm tình. Giọng nàng dịu dàng ngọt ngào, khiến người nghe cảm thấy mát dạ. Băng Tâm Chân Quân nhìn thấy nữ tử này lập tức thi lễ, bái kiến sư thúc, Băng Tâm xin có lễ, đồng thời nàng truyền âm nói, Mọi người cẩn thận, người này là môn chủ của Ma La Môn Lý Huyễn Nhi, sở trường, Huyễn Nguyên Thận. Cửu Linh Tà Quang, có thể hóa vạn vật, nuốt nguyên thần pháp lực của người khác. Nàng ta bị điên, tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Chuyện gì cũng có thể làm được, Ma La Môn vốn là một trong những thượng môn, lúc nàng ta lên làm môn chủ 600 năm trước, hành sự thất thường, tàn sát đệ tử môn đồ, khiến cho đệ tử trong môn kẻ chết, người bó trốn, hiện tại đã roi xuống hàng ngũ 800 bàn môn. Người này điên thật sự, chuyện gì cũng có thể làm được, mọi người ngàn vạn lần phải cẩn thận. Lý Huyễn Nhi kia bước tới hôi, băng tâm sư điệp, giải nghịch sư thúc của ngươi đâu, à đúng rồi, hiện tại lão tên là Ma Lễ Thanh, mất băng tâm chân quân vụt đỏ lên, sư thúc tử chiến cùng thiên hoành thần quân, rốt cục cả hai cùng chết. Những lời này vừa vang lên, dường như tất cả mọi người ở đây đều chấn động, trong đó có một chân nhất thần quân lên tiếng nói, ngươi nói cái gì, thiên hoành thần quân chết rồi ư? Không thế nào, lão có được lực thần uy thiên ngoại phi tiên, làm sao có thể chết đi cho được. Người này thân khoác đạo bào màu xanh tím, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén chói sáng, nhưng không hề tỏ ra cao ngạo. Thân hình y cao lớn, eo lung dắt xéo một thanh trường đao, khoanh tay mà đứng, dáng vẻ uy nghiêm. Đạo bào màu xanh tím trên người y dường như dao động phập phồng theo một tiết tấu kỳ dị nào đó. Băng tâm chân quân nghe nói như vậy, trong lòng bất mãn bèn đáp, Đại La Kim Tiên Tông có thiên ngoại phi tiên, Vạn Hóa Ma Tông ta cũng có kim, cương giải. Thiên hoành thần quân, Lục U Tiên, Thanh Cương Tiên đều đã chết, vừa nghe như vậy, lập tức những tiếng bàn tán xôn xao càng nhiều hơn trước. Thiên đạo ngũ tiên của Đại La Kim Tiên Tông đã vang danh thiên hạ mấy ngàn năm. Không ngờ một lúc chết đi ba người. Tử Kim Tiên đã phi thăng, hiện tại chỉ còn mình Bạch Linh Tiên chống đỡ Sơn Hà, chỉ trong thoáng chốc, vô số suy nghĩ quay cuồng trong đầu những người có mật tại đây, tin tức này quả thật khiến cho người ta chấn động không nhỏ. Hỏa thần truyền âm nói, người này là Tĩnh Tâm Thần Quân Kim Húc Tử, quán chủ Tĩnh Tâm Quán. Tĩnh Tâm Quán vốn là một trong những phân chỉ của Tiên Thiên Nhất Khí Tông, sau Tiên Thiên Nhất Khí Tông suy sụp, phân chỉ này tự lập thành phái, nhưng pháp thuật thất truyền, trở thành một trong 3.000 tả đạo. Tính tình người này vô cùng nóng nảy, hết sức hào sảng, rất thích uống rượu, sát phạt quyết đoán, vốn là người ngoài, không thuộc Tĩnh Tâm Quán. Sư phụ y hy vọng y sẽ trầm ổn hơn, cho nên ban đạo hiệu Tĩnh Tâm cho y. Y vốn xuất thân Lục Lâm Đại Đạo, bị sư phụ bất vào môn phái, chưa hề nghĩ tới chuyện tu tiên. Sau sư phụ y độ kiếp không thành, hóa thành tro bụi, y nhờ vậy mới cảm ngộ, vân du bốn phương, nghe nói tìm được công pháp thất truyền của Tiên Thiên Nhất Khí Tông, 200 năm sau đột phá cảnh giới phản hư chân nhất, lúc y còn là Nguyên Anh Kỳ, ta đã giao thủ cùng y, không đánh thì không biết, bản mệnh pháp bảo đoạn nhạc đao của y hết sức nặng nề, dùng năm ngọn núi tế luyện mà thành. Truyền âm xong, hỏa thần nói với Tĩnh Tâm Thần Quân, tiểu húc tử, còn nhớ tỷ tỷ không, có hào tử đó không, thấy hỏa thần. Tĩnh Tâm Thần Quân cười nói, thì ra là hỏa thần tiểu muội, mừng muội đã thoát khỏi nguy cơ hóa đạo. Ở đây ta có một bình nguyên sâm quy nguyên tửu, là do Thiên Cơ đại ca vừa mới đoạt được trong di tích này, mùi vị thơm ngon, uống vào thật thích. Dứt lời, y ném qua một hồ lô rượu rất lớn màu đỏ như son, trông như hồng ngọc, toát ra vẻ đạo pháp tự nhiên. Hỏa thần cười vang, đón lấy hồ lô nốc một ngụm thật dài, sau đó đưa qua cho Nhất Kiếm Chân Quân. Nhất Kiếm Chân Quân lắc lắc đầu, trước kia ta uống rượu làm hóng việc, từ đó tới nay không bao giờ uống một ngụm nào nữa. Hỏa thần lại chuyển hồ lô sang cho Dư Tắc Thành, hắn đón lấy nốc thử, rượu này vừa vào bụng lập tức có cảm giác vừa cay vừa nóng, lại hết sức ngọt ngào, vừa có vị cuồng bạo của bính hỏa, vừa có vị nặng nề của mậu thổ, lại có vị mềm mại của quý thủy, có vị bất khuất của ác mộc, có vị quyết tuyệt của tân kim, lực ngũ hành lưu chuyển, hợp nhất thành dòng, hóa sinh thiên địa, đúng là quy nguyên tửu. Dư Tắc Thành không nhịn được hét lớn, quả là hào tửu. Dư Tắc Thành vừa định nốc một ngụm nữa, chợt nghe Tĩnh Tâm Thần Quân quát to, chậm đã, rượu của ta không phải ai cũng uống được, tiểu từ Nguyên Anh kia, ngươi xứng uống rượu của ta sao, ngươi là ai? Dư Tắc Thành chỉ cười, không để ý tới y, lại nốc một ngụm. Hỏa thần bên cạnh lên tiếng nói, tiểu húc tử, ngươi không nên coi thường hắn, hắn chính là diệt độ chân quân của Hiên Viên Kiếm Phái. Vừa nghe như vậy, tất cả mọi người đều liếc nhìn về phía Dư Tắc Thành, trong đó có người chợt lên tiếng hừ lạnh, chỉ là hạng lòe bịp thiên hạ. Đây là lời bình phẩm về trường đại chiến 300 trận ở giác đấu trường của Dư Tắc Thành. Hỏa thần nghe vậy, lông mày dựng ngược, lạnh giọng nói, lòe bịp thiên hạ ư, Minh Diệt thần quân của Trường Bạch kiếm phái cũng nói câu này, còn nói sẽ giết chết hắn trong ba chiêu, kết quả sau ba chiêu bị hắn giết chết, Thanh Cương Tiên của Đại La Kim Tiên Tông dẫn động tiên khí hạ giới, kết quả cả người lẫn tiên bảo tử Kim Truy bị hắn đánh cho hình thần câu diệt, hóa thành tro bụi, ai dám lòe bịp thiên hạ giống như hắn. Vừa nghe như vậy, mọi người đều giật mình kinh hãi, một số phản hư chân nhất nhìn về phía vài người, chỉ thấy những người này khẽ gật gật đầu, đây là nguyên nhân Băng Tâm chân quân nói thật. Những chân nhất thần quân ở đây không phải là loại người đơn giản, có rất nhiều người biết nhiều loại pháp thuật có thể phân biệt được lời đối phương là chân hay già, tự bạch vấn tâm thuật của Dư Tắc Thành chưa xứng để so sánh với những pháp thuật loại này. Thần bí tiên thiên bát quái, cửu cung thôi diễn, đại dự ngôn thuật, thậm chí còn có pháp thuật nhân quả hết sức thần bí. Nếu muốn nói dối bọn họ mà không có tiên thuật che giấu đặc biệt, vậy đừng nên thử. Những người được mọi người nhìn vào khi nãy là những chân nhất thần quân am hiểu loại pháp thuật này. Những người này khẽ cau mày, bắt đầu tính toán suy diễn, sau đó mới gật gật đầu. Chứng thực chuyện này, Minh Diệt thần quân của Trường Bạch kiếm phái thì không nói, tuy rằng y kiếm pháp như thần nhưng tính tinh cuồng ngạo, trong số những phản hư chân nhất ở đây có nhiều người không thích y cho lắm, nhưng Thanh Cương Tiên có được tiên bảo, tiên khí hạ giới, lại bị đánh cho hóa thành tro bụi. Đây là chuyện mà mọi người khó có thế nào tin được, không biết là ai khẽ nói, lực thần uy, có thể đánh tan tiên khí tiên bảo, ắt hẳn là lực thần uy. Đến lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Dư Tắc Thành đã hoàn toàn thay đổi, những ánh mắt này có kinh ngạc, có hâm mộ, có không tin, có cảm thán. Dưới những ánh mắt đổ dồn về phía mình của những cường giả hàng đầu tu tiên giới, Dư Tắc Thành vẫn bất động như núi, thần sắc hắn không lộ vẻ gì khác lạ. Chỉ tiếp tục nốc thêm một ngụm tiên tửu của Tĩnh Tâm thần quân, sau đó ném trả lại cho y, rồi lấy một bình tiên tửu trong thế giới bàn cổ của mình ra, cũng ném cho y, đây là cực lạc thiên do ta chế, nếm thử một chút xem sao. Cực lạc thiên hiện tại đã không còn là loại cực lạc thiên trước kia Dư Tắc Thành ủ trong thế giới bàn cổ nữa. Hiện tại hắn đã trở thành Nguyên Anh chân quân, sau khi thế giới bàn cổ tiến hóa đã hóa ra ao rượu, hiện tại lại tiến hóa thành 10 cung điện chuyên môn nấu rượu. Trong những cung điện này có vô số thợ thủ công, hơn trăm ao rượu, hàng trăm hầm ủ rượu, có thể sản xuất cho Dư Tắc Thành vô số tiên tửu. Đây là loại tiên tửu cực phẩm do những cung điện này chế ra, Dư Tắc Thành vẫn gọi nó là cực lạc thiên, để kỷ niệm dĩ vãng. Tĩnh Tâm thần quân nhận lấy cực lạc thiên, nói, đúng rồi, dường như năm xưa cực lạc thiên là do ngươi chế, ta đã thử qua, dứt lời, y nốc một hơi. Mùi vị của rượu này hoàn toàn khác với nguyên sâm quy nguyên tửu. Vừa uống vào lập tức xuất hiện một luồng liệt hỏa xông thẳng tới nguyên thần, sau đó hóa thành linh khí tỏa ra xung quanh Nguyên Anh. Làm cho người ta lâng lâng phiêu hốt, muốn ngừng mà không được, lại muốn uống thêm một ngụm nữa. Quả thật là tiên tửu, Tĩnh Tâm thần quân kêu lên, ngon, rượu ngon thật, ngươi có thể chế ra rượu ngon như vậy, hẳn là rất khá. Có thể kết làm bằng hữu, Dư Tắc Thành cũng cười, người này quang minh lỗi lạc, có thể kết giao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.